Vu Thần Kỳ, chương 781, tin tức tọa độ, góc truyện audio.com, ma hầu quyền trượng cứ như vậy cắm thẳng ở chính giữa đại trướng. Một cây quyền trượng tối như mực giống như cây trụ, mặt trên được khảm vô số bảo thạch điêu thành đôi mắt. Đôi mắt đủ mọi màu sắc thâm thúy mà tà dị, chỗ trung tâm đôi mắt một cái phù văn thật nhỏ tinh xảo chậm rãi xoay tròn, ngẫu nhiên có một tia tinh quang không ngừng phụt ra. Ngắn ngủn vài cái hô hấp, từng đợt thiên địa linh khí như chim bay vào rừng hội tụ lại đây, rất nhanh ở bốn phía ma hầu quyền trượng liền quay chung quanh một tầng linh khí giống như nước dày một thước. Rung rung dày dày, gợn sóng nhộn nhạo, không bao lâu một tầng linh khí này liền ngưng tụ thành nước, ngưng tụ thành tương, lại qua mấy chục hô hấp, chợt nghe, đinh đinh đang đang, một trận vang lên, từng khối lớn tinh thạch bằng nắm tay, cả thân thể trong suốt trong sáng không hề tạp chất, hoàn toàn từ thiên địa linh khí ngưng tụ thành từ ma hầu quyền trượng rơi xuống. Ma hầu quyền trượng có năng lực kỳ dị hội tụ thiên địa linh khí, hơn nữa nó bản chất tham lam, quá trình hội tụ thiên địa linh khí bá đạo mà không kiêng nể gì. Thiên địa linh khí khi ở ma hầu quyền trượng giữ độ dày quá cao, pháp trận chuyển hóa trong quyền trượng sẽ đem thiên địa linh khí mạnh mẽ ngưng kết thành linh khí tinh thạch. Cơ Hạo nhặt lên một khối linh khí tinh thạch lớn bằng nắm tay không có tạp chất gì, hoặc là màu xanh, hoặc là màu lam, hoặc là màu đỏ, hoàn toàn dựa theo ngũ hành thuộc tính cùng thuộc tính biến dị khác ngưng kết mà thành. Mỗi một khối linh khí tinh thạch nội ẩn thiên địa linh khí, đều có thể so với một khối thượng phẩm vô tinh. Rất nhanh đã có mấy ngàn khối linh khí tinh thạch quay chung quanh ma hầu quyền trượng chồng chất lên, trong linh khí tinh thạch này hào quang lóe ra, không ngừng có nhiều hơn thiên địa linh khí bị ma hầu quyền trượng nghiền áp, mạnh mẽ đem thiên địa linh khí rót vào trong linh khí tinh thạch này. Ngồi xổm bên cạnh đống linh khí tinh thạch này, Cơ Hạo cẩn thận kiểm tra một chút hiệu suất thiên địa linh khí dung nhập tinh thạch, ngẩng đầu hướng Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt cuồng nhiệt cười nói. Đại khái một ngày một đêm, bảo bối này có thể đem linh khí tinh thạch chuyển hóa có thể so với cực phẩm vô tinh. Cái này là ma hầu thần trượng, thần khí ma hầu nhất tộc truyền thừa. Hơn nữa cũng là một món hậu cần chí bảo quan trọng nhất quân viễn chinh ngu tộc chúng ta. Một bên Đế Duyên Đà tham lam nhìn ma hầu quyền trượng, hầu kết lay động nói. Có ma hầu thần trượng làm bạn, chúng ta vĩnh viễn không cần sợ hãi khuyết thiếu năng lượng tinh thạch. Thời điểm nào, địa phương nào, chẳng sợ không có sẵn mạch khoáng năng lượng tinh thạch, chỉ cần trong không gian có thiên địa linh khí tồn tại. Chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu năng lượng tinh thạch, toàn bộ khí giới chiến tranh của chúng ta, thủy chung có thể bảo trì sức chiến đấu cường đại nhất. Đinh đinh đang đang tiếng rơi không dứt bên tai, càng nhiều linh khí tinh thạch có thể so với thượng phẩm vô tinh không ngừng ngưng tụ, không ngừng rơi xuống. Theo thời gian trôi qua, lốc xoáy linh khí quay chung quanh ma hầu quyền trượng đường kính đã rộng lớn hơn một trượng, thực hiển nhiên ma hầu quyền trượng năng lực hấp thụ đối với thiên địa linh khí, là theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng. Cho nó đủ thời gian, đem nó đặt ở địa phương thiên địa linh khí đầy đủ. Cây quyền trượng này, góc truyện audio.com. Liền có thể so với một cực phẩm vô tinh mạch khoáng vô cùng lớn. Đế Duyên đã nói nó là một trong bảo vật hậu cần quan trọng nhất quân viễn chinh ngu tộc, lời này một chút cũng không khoa trương. Cơ Hạo ta Ngao Lễ há mồm muốn nói cái gì đó. Bớt đi, cái bảo bối này là của ta, ai dám cùng ta đoạt, ta liền cùng hắn liều mạng. Cơ Hạo ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Ngao Lễ một cái. Nhiều bá đại ca, ta cảm thấy Phượng Cầm Tâm nũng nịu mở miệng. Thực quyến rũ quăng cho Cơ Hạo cái mị nhãn. Ta lần này suýt nữa bị quân đội dị tộc vây sát, có người đã cứu ta. Cơ Hạo liếc mắt nhìn Phượng Cầm Tâm một cái, lạnh giọng nói, hắn tự xưng Nhiễm Thành đạo nhân, cùng ta có vài phần quan hệ. Sự tích Hiên Viên Thánh Hoàng, ở nhân tộc nơi này đã thất lạc, nhưng mà Long tộc Phượng tộc nói vậy còn nhớ rõ Hiên Viên Đế Sư là chuyện gì xảy ra chứ? Phượng Cầm Tâm cùng Ngao Lễ đồng thời ngậm miệng lại. Bọn họ mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Cơ Hạo, ánh mắt nọ thật giống như thấy được hồng hoang cự thú nào đó đột nhiên từ trong phần mộ nhảy ra, hơn nữa lắc lắc mông ở trước mặt bọn họ nhảy một hồi vũ đạo. Nhiễm Thành đạo nhân, Hiên Viên Đế Sư, ha ha, nhân tộc bởi vì duyên cớ này, đã tự tiêu hủy nhiều thượng cổ ghi lại, nhưng mà Long tộc Phượng tộc cùng nhân tộc quan hệ thâm hậu, đồng thời bọn họ truyền thừa nhà mình cuồn cuộn không dứt, bọn họ sao có thể không biết lai lịch Nhiễm Thành đạo nhân. Khó trách tiểu tử ngươi cổ quái như vậy. Ngao Lễ lẩm bẩm một tiếng, đáng chết, cô nãi nãi 100 ức vô tinh nọ chẳng lẽ muốn đánh nước trắng sao? Phượng Cầm Tâm hồn hển nhìn chằm chằm Cơ Hạo, cái cây quải trượng này tạm thời không đề cập tới, từ tù tu tộc này chúng ta cũng không nói, Cơ Hạo chuyện, ngươi đáp ứng chúng ta tọa độ thế giới nói như thế nào? Ngươi là chính miệng đáp ứng, ngươi hay là còn muốn đem lời ngươi nói ra nuốt trở lại hay sao? Phượng Cầm Tâm rất có điểm hồn hển, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, nhắm chừng nàng đã sớm chửi ầm lên. tự Văn Mệnh mị mắt nhiễm thành đạo nhân, Hiên Viên Đế Sư, người cùng Hiên Viên Thánh Hoàng có quan hệ. Khi tự Văn Mệnh là thiếu niên, từng lật xem qua toàn bộ bí tàng điển tịch vô điện, ở lúc Hiên Viên Thánh Hoàng tuổi già, có chút ghi lại về hắn rất là mơ hồ không rõ, thực rõ ràng có lượng lớn tư liệu thiếu mất. Không chỉ có là Hiên Viên Thánh Hoàng, ở một ít giai đoạn lịch sử nhân tộc từ sớm, cũng có lượng lớn điển tịch tuyệt đối là vì khuyết thiếu. Lại liên hệ tình báo từ chỗ Minh Đạo Nhân, tự Văn Mệnh cảm thấy, hắn hẳn là tìm thời gian, cùng Cơ Hạo trao đổi một chút. Nhưng mà hiện tại chuyện càng trọng yếu cũng không phải là cái này, đế thị nhất tộc đầu phục Cơ Hạo, Cơ Hạo còn từ Hắc Sa Bảo cuốn đi nhiều nhân vật mấu chốt như vậy, quý tộc mưu tộc chiến sĩ gia tộc này đối với nhân tộc tác dụng không lớn, nhưng mà này tu tộc tượng sư có thể rất có giá trị. Càng không cần chỉ tọa độ thế giới cùng bàn hy thế giới giống nhau, đế Duyên Đà, đế Lạc Lãng, Cơ Hạo cũng không thu hồi ma hầu quyền trượng, cứ như vậy đem nó cắm ở trong đại trướng, mặc cho từng khối linh khí tinh thạch không ngừng ngưng tụ. Hắn muốn hướng Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm thuyết minh không cần quá lòng dạ hẹp hòi, đi theo Cơ Hạo đại gia có thịt ăn, không cần nhớ thương chút vật ngoài thân bé nhỏ không đáng kể như vậy. Góc truyện audio.com, xem lên hiệu quả không tệ, ít nhất hiện tại Ngao Lễ cùng Phượng Cầm Tâm vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đế Duyên Đà hướng Cơ Hạo hạ thấp người hành một lễ, hắn ngón tay ở trong không khí vẽ lên, nhất thời một mảng u quang phun lên. Thời điểm đối mặt Cơ Hạo, Đế Duyên Đà là cung kính có thừa, nhưng mà đối với đám người tự Văn Mệnh mở miệng, Đế Duyên Đà trong xương cốt cái loại ngạo khí này lại xông ra. Dân bản xứ ngu xuẩn, các ngươi ngay cả thế giới của mình đến tột cùng là tình huống gì cũng không biết. Xem tốt đi, cái này là tương ứng bàn cổ thế giới các ngươi, ở quanh thân bàn cổ thế giới các ngươi còn có rất nhiều thế giới. Đây là một khối ốc thổ, một khối man hoang sử nữ địa. Trong u quang, một cái quang đoàn cực lớn xuất hiện, cách quang đoàn này không xa, một cái vầng sáng nhỏ hơn nhiều xuất hiện. Đế Thích Sát vì xóa di tội cho 12 chấp chính đại đế một cái tọa độ thế giới. Ta biết đến, chỉ có đế thích nhất tộc đế thích Diêm La được cái tọa độ này. Nếu các ngươi có chí bảo mở thông đạo thế giới, các ngươi có thể thông qua tọa độ này, trước tiên xâm nhập thế giới, giành lấy lợi ích thật lớn. Cách chương.